Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, Quỷ Phương Lão Nhân. May là hai người lực tổng hợp, hơn nữa tiểu ma đầu bạo phát ra vượt quá hắn dự liệu thực lực. Cửa ải này mới miễn cưỡng đi qua, nếu là chính bản thân hắn gặp quỷ đế, khả năng bây giờ thi thể đã nguội. Cũng thật may tiểu ma đầu có hoàng tuyền thạch loại bảo vật này. Nếu không chỉ bằng vào hai người, thế nào cũng phải bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, mới có thể đánh chết quỷ đế. Mặc dù bọn họ kim đan cửu chuyển chóp đỉnh, có thể nói là pháp tướng bên dưới cơ hồ vô địch. Nhưng bây giờ chỉ là vài vạn năm sau tỉnh lại một người quỷ đế. Đối phó cũng cực kỳ miễn cưỡng. Chân chính quỷ đế đã vượt ra khỏi bọn họ tầng thứ này năng lực. Hai người mặc dù một thân thương, nhưng trên người đan dược không thiếu, cũng không kịp tinh tế điều chỉnh, đảo đậu như vậy nuốt vào, trong cơ thể nhất thời phát ra ầm ầm tiếng, chân nguyên phớt qua, điên cuồng tu bổ thương thế trong cơ thể, giống như hai tòa lò luyện, nhiệt độ xung quanh cũng tăng cao mấy phần. Ước chừng qua nửa giờ, hai người mới tính có khởi sắc. Tiểu ma đầu thở dài một hơi, nhìn về phía cuối lối đi Đốc Định Đạo. Cái này Lý Bắc Tinh, thật chết chắc. Quỷ Tử Tâm có đồng cảm gật đầu một cái. Này quỷ đế có phải hay không là Lý Bắc Tinh thả ra đã không trọng yếu. Bây giờ bọn họ thương tới mức này, ngay cả quỷ đế giết tất cả một người, không có lý do Lý Bắc Tinh có thể còn sống sót. Về phần Lý Bắc Tinh có còn hay không hậu thủ, quỷ đế cũng không phải là cải trắng, kia đặt ở quỷ giới cũng là bá chủ một phương như vậy tồn tại. Bây giờ ở lối đi này chung xuất hiện một người, đã rất là khen, phải nói Lý Bắc Tinh còn có thể lái một con quỷ đế. Vậy bọn họ thật có thể một khối đậu hủ đụng chết mình. Sau đó, có thể đã đến thu hoạch lúc, ta nhường ra nửa thành lợi nhuận, Lý Bắc Tinh hồn phách giao cho ta. Quỷ Tử đứng dậy. Lại vừa là một trận đau xót truyền tới, nhất thời tức giận nói. Tiểu ma đầu khẽ cười một tiếng, không có vấn đề gật đầu một cái, trước một bước hướng lối đi sâu bên trong đi tới. Cùng lúc đó, Lâm Phi với lão nhân vẫn thân ở hoang vu đạo cảnh chung, một khối to bằng đầu nắm tay thạch y tản ra hung ác khí tức, ở hai người trước mắt trôi lơ lửng chậm rãi chuyển động. Lâm Phi vẫn sờ lên cằm đánh giá thạch y, không vội chút nào, nếu so sánh lại, lão đầu rõ ràng không kịp đợi, nhiều lần muốn thúc giục, nhưng khi nhìn đến Lâm Phi biểu tình sau, lại bỗng nhiên đem lời nuốt xuống, chỉ có thể phụng bồi Lâm Phi tốn thời gian lúc này. Bực bội vô cùng, bất quá lúc này, Lâm Phi thật giống như cũng nhìn đủ rồi, thần sắc động một cái, nhìn dáng dấp thật giống như là muốn mở miệng quyết định. Lão nhân thấy vậy trở nên kích động, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Cái này cũng quá khó khăn rồi. Lâm Phi mới vừa rồi này nhìn một cái sẽ dùng hơn 2 canh giờ. Hắn từ vừa mới bắt đầu khẩn trương, càng về sau thấp thỏm, rồi đến chết lặng, có thể nói tâm tình lặp đi lặp lại ngồi xe cắp treo. Tư vị kia sao một cái chua dễ chịu rồi. Bây giờ lão nhân cũng nghĩ thông suốt, ngược lại đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, thà được loại này dày vò cảm giác, còn không bằng vội vàng công bố câu trả lời. Bất kể kết quả tốt hay xấu, cũng so với hiện đang đợi tốt hơn. Thấy Lâm Phi giật giật miệng, sắp mở miệng, lão đầu ngưng thần tĩnh khí, bình phục tâm tình, chuẩn bị nghe Lâm Phi nói ra quyết định. Nhưng là, đây không phải là Lý Bắc Tinh bên cạnh tiểu tử kia sao? Không đúng, Lý Bắc Tinh đi đâu? Đúng rồi, lão đầu này lại là ai? Ở nơi này khẩn trương thời khắc, một cái không hòa hài thanh âm, liền không chút kiêng kỵ hoành chen vào. Quỷ Tử với tiểu ma đầu sóng vai xuất hiện, vừa xuất hiện liền thấy Lâm Phi với lão nhân, cuối cùng không có thấy Lý Bắc Tinh, nhất thời hơi kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng đúng Lý Bắc Tinh ít nhiều có hiểu chút ít. Cho nên đối với Lâm Phi cũng có vài phần ấn tượng. Bất quá với ấn tượng, trên thực tế ngay cả tên cũng không biết. Cho nên quỷ tử vừa xuất hiện, liền có chút tùy tiện trực tiếp hỏi mà nói. Thực ra cũng nói được, Bọn họ dù sao cũng là vừa mới chiến thắng một người chân chính quỷ đế. Mặc dù dùng hết thủ đoạn cùng vận khí, bất quá thả ở bên ngoài, đó cũng là bất thế chiến công. Tự nhiên có vài phần đắc chí vừa lòng. Ngoại trừ Lý Bắc Tinh bên ngoài, cũng sẽ không quá đem người bên cạnh coi ra gì. Trước mắt hai người này, hiển nhiên không có Lý Bắc Tinh như vậy giá trị cho bọn họ để ý. Bất quá quỷ tử hỏi xong mà nói sau khi, bỗng nhiên nhíu mày một cái. Bén nhạy linh giác để cho hắn cảm giác không đúng chỗ nào. Tốt như chính mình bỏ quên cái gì. Thấy Lâm Phi cùng sắc mặt của lão nhân kỳ quái theo dõi hắn. Chính là không có đáp lại ý tứ. Nhất thời một trận nổi nóng. Nhìn về phía Lâm Phi uy hiếp nói. Tiểu tử, đừng nghĩ thay Lý Bắc Tinh che giấu. Nói thẳng ra tiểu tử kia núp ở kia. Ta tạm tha ngươi một mạng. Nếu không, cũng đừng trách ta thi triển siêu hồn thủ đoạn. Cái này hả? Lâm Phi có chút bất đắc dĩ nói. Nói thật, nếu như ta biết hắn ở địa phương nào, khẳng định nói cho các ngươi biết rồi. Bất quá ta là thật không biết. Đúng rồi, hết thảy đây là lão đầu này giở trò quỷ. Nếu không các ngươi hỏi một chút hắn. Ừ, quỷ tử lúc này mới nhìn về phía lão nhân. Quan sát mấy lần, mặc dù không nhìn ra cái gì. Bất quá bọn hắn vừa mới ngay cả quỷ đế cũng có thể thắng được. Cũng không thể lại nhảy ra một người. Cho nên cũng không quá mức để ý. Nhìn về phía lão đầu hồ nghi nói. Ngươi là ai? Là ngươi đang bảo vệ Lý Bắc Tinh. Lão đầu mới vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị đánh đoạn câu trả lời. Thời gian thật dài cũng không nói ra lời. Mà lúc này nghe được quỷ tử mà nói. Một đôi mắt nhìn chằm chằm quỷ tử. Khẽ thở dài, ngươi thật là ở, tìm chết a! Đạo cảnh không gian chấn động, quỷ tử nhất thời cảm giác một trận uy hiếp chí mạng đánh tới. Hắn bỗng nhiên trong lòng cả kinh, sắc mặt đại biến, nhớ tới một chuyện, nhất thời biết mình coi thường địa phương. Hắn liền vội vàng đánh một cái túi chữ vật, xuất ra một quyển màu đen thật mỏng sách nhỏ, lật hai trang, ngẩng đầu khiếp sợ nói, chẳng lẽ ngươi là quỷ phương lão nhân? Ừ, thấy quyển sách kia, lão nhân cũng là sừng sờ, tạm thời đè xuống sát tâm, vẫy tay, quyển sách kia liền bị hắn tóm vào trong tay, ngón này lại để cho sắc mặt của quỷ tử trở nên kính sợ. Mặc dù này chỉ là bình thường cách không thủ vật, nhưng không chút nào không mang theo yên hỏa khí, một chút chân nguyên cũng không có tiết lộ, này chỉ có thể nói rõ, lão nhân đối chỗ này không gian nắm giữ. Đã đến đạt tới đỉnh cao mức độ. Lão nhân lật nhìn mấy tờ. Mới nhìn quỷ tử một cái nói. Đúng là ta lưu lại tín vật. Ngươi là năm đó tiểu tử kia hậu nhân. Quỷ tử liền vội vàng gật đầu. Không nhiều. Không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này tiền bối. Này là năm đó sư phó giao phó cho ta. Nói có thể từ nơi này tìm một cọc cơ duyên. Lão nhân nhướng mí mắt. Im miệng đi. Rõ ràng là sư phụ của ngươi giết quyển sách này chủ nhân. Sau đó cho ngươi tới độc chiếm cơ duyên. Ta không có. Ta không phải là. Không thể phủ nhận. Đoạt chính là đoạt. Tu chân giới vốn là yêu thắng liệt thái. Nếu là một cái phế vật cầm thơ vật đến, cũng khác muốn cái gì cơ duyên. Dạ. Là. Quỷ tử lau mồ hôi lạnh. Vội vàng đồng ý đạo. Lão nhân tùy ý đưa tay khẽ vỗ. Bất quá không gian ngược lại bình tĩnh lại. Chỉ cần Lâm Phi không ra tay quấy nhiễu. Hắn tay này tùy ý ảnh hưởng không gian năng lực rất là thuần thục. Thi triển ra tràn đầy cao nhân phong độ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.